quân ta sẽ dồi dào lương thực từ bờ biển Hải Ninh chờ tới và bóng cờ trên những chiến thuyền đang phất phới tung bay, báo hiệu ngày vinh quang sắp tới. Gió phương Bắc vang vội chống quân hành, tinh tú phương Nam ngời lên ánh thép giáo gươm, núi đồi rung chuyển tiếng reo hò, trời đất cũng gầm thét trợ oai đoàn dũng sĩ. Chính nghĩa quân ta sáng chói, uy lực quân ta còn sức mạnh nào ngăn nổi. Hỡi toàn thể đồng bào, hãy vùng lên, chúng ta là con dân đất nước này, không ít thì nhiều liên hệ với triều đại hiện tại. Nhiều người trong chúng ta đã được tiên đế ân cần ủy thác hoặc đã đọc bản di chúc của người lúc lâm chung. Chúng ta không nên mơ ngủ nữa. Chúng ta hãy đáp lại tiếng gọi của người trước còn văng vẳng bên tai. Chúng ta hãy nhìn cảnh đáng thương của các vị hoàng tử, mồ cha chưa khô những người con côi đi bị bạc đãi. Những người có tâm huyết hãy đứng dậy nắm lấy thời cơ, xoay chuyển tình thế, làm hậu thuẫn cho những người đang sống để đền ơn người đã khuất. Tôi xin thề với non sông là những ai tình nguyện gia nhập đoàn quân khởi nghĩa sẽ được đền bù xứng đáng. Còn những kẻ nào do dự hay trốn tránh trách nhiệm sẽ bị nghiêm trị tùy tội trạng và lúc đó mới ăn năn thì e quá muộn. Hãy nhìn chung quanh chúng ta một lần nữa và tự hỏi đất nước này thuộc về ai. Khi đọc đến câu mồ cha chưa khô những người con côi đã bị bạc đãi, võ hậu vỗ tay khen. Hay tuyệt, ai đã viết bài hịch này? Một triều thần đáp, là Tấn Vương, võ hậu có ý tiếc, thật đáng tiếc một văn tài như vậy mà bị bỏ quên. Đáng lẽ ta phải trọng dụng y, nhưng điều đáng tiếc hơn nữa là những người cầm đầu cuộc khởi nghĩa đều là nho sĩ chưa từng cầm quân đánh giặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với thiên thời địa lợi, nếu họ có thêm một chiến lược vững vàng, chắc chắn họ sẽ quét sạch bờ cõi và thiêu rụi thành đô của võ hậu. Nhưng họ bất đồng ý kiến. Có người đưa ra một đề nghị rất hợp lý là hãy đem quân về kinh đô, dọc đường chắc chắn quan binh các địa phương sẽ theo về rất đông, nhất là đám thanh niên hiếu chiến ở Sơn Đông. Nhưng Kình Nghiệp lại chọn một biện pháp an toàn hơn, ông lập chiến lũy tại Nam Kinh để phòng thủ chớ không chịu tấn công trước. Ông chủ trương rằng nếu trận đầu bị thua ông sẽ rút về đó và cố thủ mặt Đông Nam. Ông đã làm mất yếu tố tâm lý và lỡ một cơ hội thành công. Dân chúng ngã lòng vì điều họ mong đợi đâu phải là lập thêm một chính phủ tại Nam Kinh để trường kỳ kháng chiến với một địch thủ mạnh hơn nhiều. Võ hậu sai Lý Thừa Nghiệp đem 30 vạn quân đi đánh Kình Nghiệp. Hai bên gặp nhau tại miền đồng bằng Bắc Ngạn sông Dương từ gần Dương Châu, một miền đất đầy ao hồ, sông rạch. Quân Kình Nghiệp bố trí theo hình cánh cung ở phía Bắc Dương Từ Giang, bọc theo chân đồi và bờ hồ phía Tây Bắc Nam Kinh và dùng Nam Kinh làm soái phủ. Trong khi đó võ hậu sợ Thừa Nghiệp làm phản theo phe Kình Nghiệp, bà bèn sai thêm một đại tướng thân tín tên là Trương Tế Gia làm nguyên soái để chỉ huy trận đánh và giám sát hành động của Thừa Nghiệp. Các thuộc hạ của Thừa Nghiệp khuyên ông hãy hành động ngay trước khi vị nguyên soái tới. Thừa Nghiệp bèn tìm những sơ hở của Kình Nghiệp để tấn công. Quân hai phe chiến đấu giằng co ở hai bên bờ sông toàn lau sậy cao quá đầu người. Quân triều đình đã lợi dụng chiều gió nổi lửa đốt bãi sậy của phe địch khiến quân Kình Nghiệp tan vỡ. Kình Nghiệp cố thu thập đám tàn quân và chạy về phía nam sông Dương Từ. Truy binh đuổi theo rất gắt, cuối cùng thất vọng trước tình thế Kình Nghiệp quyết định dùng thuyền trốn sang Cao Ly. Trong khi chờ thuyền bị bão chưa tới kịp Kình Nghiệp bị một thuộc hạ ám sát, các bạn ông cũng bị bắt. Riêng Lạc Tấn Vương bỗng dưng mất tích về sau không thấy nói tới ông nữa. Quân Thừa Nghiệp cắt đầu Kình Nghiệp và mấy người kia đem về kinh đô để lập công. Cuộc khởi nghĩa chỉ bùng lên được 2 tháng, 25 chiếc đầu lâu của các tướng tạo phản bị bêu trước cổng thành Lạc Dương. Võ hậu không ưa những kẻ cứng đầu, không những bà đem Chu Di ra quyến Kình Nghiệp, bà còn kết tội cả ông nội chàng là Lý Tích người đã nằm yên trong lòng đất. Bà không còn biết Lý Tích là vị quốc công đứng ra làm lễ tấn phong cho bà, ông đã từng lập những chiến công hiển hách buộc Cao Ly phải đầu hàng, và ông là một vị anh hùng dưới triều Thái Tôn. Bà thản nhiên ra lệnh quật mồ và đem hài cốt ông bầm nát để linh hồn ông không nơi nương tựa. Hành động tàn nhẫn này vừa để thỏa mối tư thù vừa để dằn mặt quân thần. Cuộc phiến loạn là một dịp tốt để hại nhau. Võ Thừa Tự rất ghét quan trung thư họ Bạch vì ông này thường cản trở công việc của hắn. Thừa Tự bèn nhân cơ hội họ Bạch có một người cháu nhúng tay vào cuộc phiến loạn để ghép ông vào tội đồng lõa. Thực ra quan trung thư không hề liên can đến vụ khởi nghĩa của Kình Nghiệp. Chỉ có một lần ông bàn với võ hậu là nếu bà trả ngôi cho Đán, mọi cuộc khởi nghĩa sẽ tự động tan rã. Ông không ngờ lời bàn đó lại chính là bản án tử hình của ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giết quan trung thư họ Bạch, võ hậu ra lệnh giết không xét xử hai vị đại tướng khác là Vương Phượng Nghỉ và Trinh Võ Y Ỉnh vì hai ông này quen biết với thủ lãnh bọn phiến loạn. Thực ra võ hậu muốn giết hai người vì Vương Phương Nghi thuộc dòng họ của Vương Hậu và Trịnh Võ Đình dám viết thư về triều xin tội cho họ Bạch. Riêng họ Trịnh là một tướng tài từng làm bờ vía quân Thổ Nhĩ Kỳ và được người Thổ mệnh danh là Hung Thần. Khi nghe tin ông bị giết, dân tộc Thổ tổ chức một cuộc liên hoan vĩ đại. Cuộc khởi nghĩa đã bị dẹp tan. Giờ đây Võ Hậu ngồi ung dung trong điện Võ Thánh, tên mới của Chánh Điện đặt ra để đánh dấu sự thành công của họ Võ. Tự tán thưởng chiến thắng của mình, bà nói với quần thần bằng một giọng nghiệm nghị, các khanh thấy ta đã hết sức với xã Tắc chưa? Các quan đồng thanh, tâu lệnh bà, đúng vậy. Võ Hậu tiếp, trong 20 năm ta đã cực khổ lo gánh vác công việc cho Cao Tôn, không lúc nào được rảnh rỗi. Ta đã cho các khanh chức tước và quyền hành, ta đã đem hòa bình và an lạc cho bờ cõi. Từ ngày Cao Tôn qua đời, chẳng phút nào ta nghĩ đến bản thân ta. Ta luôn luôn lo cho người khác, vậy mà vẫn có những quan cao tướng giỏi hùa theo bọn phản loạn chống lại ta. Ai là người quyền thế hơn họ Bạch, ai là người dòng dõi anh kiệt hơn họ Tư, ai là tướng soái tài ba hơn họ Trịnh, vậy mà ta vẫn giết được họ một khi họ phản trắc. Trong các khanh ai cảm thấy mình hơn được những nhân vật đó thì cứ việc hành động. Còn nếu không thì hãy ngoan ngoãn vâng lời ta, đừng có những cử chỉ điên rồ. Bọn hạ thần đâu dám, đám triều thần trả lời, không dám ngước mặt lên, cách chương.